Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nháy mắt trở thành một cô gái ngây thơ, không biết vô tình hay cố ý mà trước mặt cô giả bộ hạnh phúc. Cậu biết không, năm ngoái trong một năm chúng mình kết hôn, ở trong club 101, trước mặt mọi người, anh ấy đã quỳ xuống và nói rất yêu tớ, còn tặng cho tớ sợi dây chuyền kim cương Bulgari, thật là ác mà, đắt tiền quá mức xa hoa. Dù sao cũng là tiền nhà mẹ vợ bỏ ra, anh ta đương nhiên không ngại chùn tay. Vũ Đồng thản nhiên nói, Thải Nhã Tình mặt biến sắc, vốn là khuôn mặt trắng ngần, nháy mắt méo mó đến rất khó coi. Cô ta ngừng lại vài giây, âm thầm tìm lại thần thái ban đầu. Như thế nào, cậu đang ngưỡng mộ hay là ghen tị? Vĩ Hảo rất tốt với tôi, cho nên cậu rất không cam lòng, đúng không? Tôi kết thúc rồi, sao còn không cam lòng chứ? Vũ Đồng mặt nói không một chút thay đổi. Bởi vì anh ấy bỏ rơi cậu mà chọn tôi. Thải Nhã Tình cười lạnh. Đừng nói với tôi. Tô đại tiểu thư, cậu một chút cũng không cảm thấy khổ sở. Cậu nhất định lúc đấy là thật là bi thương, phải không? Anh ta lựa chọn cậu, cũng không phải bởi vì anh ta yêu cậu, mà bởi vì nhà Thái gia các người có lắm tiền thôi. Vũ Đồng lạnh lùng phản kích lại, Thái Nhã Tình tức giận thay đổi ngữ điệu. Đúng vậy đó, Thái gia chúng tôi có nhiều tiền, cậu ghen tị sao? Giọng cô ta đầy trân trọng. Mặc kệ Vĩ Hào lúc đầu lấy tôi là vì điều gì, tóm lại chúng tôi bây giờ thực là vô cùng ân ái. Tôi thật hạnh phúc, so với thiên kim tiểu thư bất hạnh, nhà bị phá sản, không biết hạnh phúc gấp mấy trăm lần nha. Đối với việc bị bạn cũ không chút lưu tình đả kích, Vũ Đồng chỉ biết bất động, nhưng bình tĩnh nhìn cô ta. Lạnh lùng như vậy, khiến Thái Nhã Tình càng tức giận. Từ nhỏ, cô ta xem Vũ Đồng là đối thủ, mọi thứ đều muốn tranh giành với cô. Cố tình giở thói kiêu ngạo, nhưng cô không thèm tranh chấp. Không thể nào, cậu đến siêu thị Vi Phong mua thức ăn. Thải Nhã Tinh cố ý quét mắt nhìn Vũ Đồng đang chất thực phẩm trên xe, bĩu môi khinh thường. Xem ra, bây giờ cậu giống như là một thiếu phụ luống tuổi, có chồng nhưng nhìn lại thật rất ngọt ngào à. Những phụ nữ khác tới nơi này để mua đồ trang sức quần áo, cậu lại đến mua đồ ăn, thật là nực cười mà. Cô ta lớn tiếng cười chế giễu. Không phải, nghe nói chồng cậu là phó giám đốc công ty chứng khoán nước ngoài sao? Sao không phải ngay cả một người giúp việc, cũng không thuê nổi chứ? Tôi thích tự mình chăm lo cho gia đình của mình. Vũ Đồng phớt lờ vẻ giễu cợt của cô ta, tiếp tục chất đồ vào trong cốp xe. Cho tớ xin đi, một thiên kim tiểu thư từng sống trong nhung lụa lại thích tự mình làm việc nha. Đừng nói với tôi là cậu đang nói đùa nha. Thái Nhã Tình tăng cao âm điệu, nghe Vũ Đồng trả lời đến khó mà tin là thật. Tôi không có hứng thú được cột với cậu. Vũ Đồng lãnh đạm trả lời, đóng cốp xe lại. Thật là ngại quá, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Sao vậy? Vội về nhà nấu cơm à? Thái Nhã Tình cười nhạo cô. Không nghĩ tới cô lại không lưu tâm mà gật đầu. Đúng vậy. Ngồi trên xe, khởi động xe, Vũ Đồng hướng bạn cũ vẫy vẫy cái tay. Tạm biệt. Chúc hai người một ngày lễ kỷ niệm kết hôn hạnh phúc nha. Dứt lời cô dẫm xuống chân ga, tiêu sái chạy xe rời đi, để lại cái nhìn trối chân tức giận đến nghẹn họng xanh xám mặt mày của Thái Nhã Tình. Cô đã thắng. Vũ Đồng vừa chuẩn bị thức ăn vừa tủm tỉm cười một mình. Mới vừa rồi ở tầng hầm, bãi đỗ xe của siêu thị Vi Phong cùng Thái Nhã Tinh đấu khẩu là cô đã thắng. Nguy hiểm thật. Thái Nhã Tinh toàn thân mặc y phục hàng hiệu nổi tiếng, trang điểm đẹp đẽ. Nếu đầu óc có chút ít thông minh thì có thể bị tính khí đại tiểu thư của cô đánh cho tương tích đầy mình. Chưa kể trong tay cô ta còn có một chiếc lợi phẩm, đó là một tên đàn ông đứng núi này trông núi nọ. May mắn Thái Nhã Tinh độc mồm độc miệng nhưng lại không biết dùng đầu óc. Nếu không hôm nay đấu một trận, cô không có khả năng an toàn trở về. Thật sự là vô cùng nguy hiểm. Vũ Đồng chớp chớp mắt, mũi có chút cay cay, trong mắt đau nhức, nước mắt nhẹ nhẹ lăn chảy dài. Chắc là tại hành tây, củ hành tây này quá nồng đi mà. Nước mắt cô từng giọt lăn xuống, tay vẫn không ngừng đem củ hành tây sắt thành từng miếng đều nhau. Sắt hòng hành tây, cô lại đem các nguyên liệu khác cùng ném vào trong nồi súp bỏ hầm. Trong lúc chờ hầm súp, cô chiên cá, xào rau, nướng măng tây, cuộn thịt xông khói. Mỗi một bữa ăn đều giống như chuẩn bị yến tiệc. Thật sự, không giống một bữa cơm chỉ cần vài món đạm bạc của một cặp vợ chồng. Những món ăn này đủ sắc, đủ vị. Tất cả đều là cô nghiêm túc học tập tại lớp dạy nấu ăn. Nhưng trong tủ lạnh, một mâm tỉ mỉ trang trí ô mai ngàn nhánh đều nhờ sự hướng dẫn của danh sư. Cô chắc chắn những món ăn này đều là món mà Ôn Triệt yêu thích. Anh không thể không thích. Nếu không mỗi lần về nhà ăn cơm đều sẽ không ăn sạch đồ ăn cô nấu được. Ai mà không thích được ăn ngon chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net